Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 25, chương 25, hồn cốt kỹ năng cuồng hóa. Ta không muốn ngoại phụ hồn cốt. Đường Cửu dọa đến đều nhảy dựng lên, vội vàng nhìn xem chính mình thân thể có phải hay không nhiều cái gì không nên nhiều thuộc về heo linh kiện. Quá tốt rồi, tiểu tử ngươi không muốn cái kia hồn cốt thì cho ta. Phất Lan Đức nghe vậy thân thủ thì từ dưới đất mò lên một khối lập lòe xài sạch hồn cốt, chuẩn bị hướng trong ngực của mình ước lượng. Phất Lan Đức, đại sư trợn lên giận dữ nhìn, cho ta đem hồn cốt để xuống. Cái kia là tiểu cửu, săn giết hồn thú, ngươi liền một đầu ngón tay cũng không có động, ngươi tốt ý tứ cầm chiến lợi phẩm. Không phải tiểu tử thúi này nói không muốn mà. Phất Lan Đức nói thầm một tiếng, hiện tại hắn hối hận phát điên. Hồn cốt rơi xuống xác suất chỉ có 1/1000, không nghĩ tới đầu này cuồng bạo thứ chưa bị kích thích điên rồi, vậy mà trực tiếp rơi xuống một khối hồn cốt. Vừa mới nếu như hắn xuất thủ, Đường Cửu cầm hồn hoàn, hắn cầm hồn cốt, đại sư cũng không lời nói, nhưng là bây giờ thứ này hắn thật đúng là không có ý tứ cầm. Hắn hiện tại thật nghĩ rút chính mình hai bàn tay, vì 1000 kim hồn tệ, mất đi một khối hồn cốt. Hắn lần này thiệt thòi lớn, nguyên lai là hồn cốt a. Đường Cửu lúc này thời điểm mới hiểu được, nguyên lai là cuồng bạo thứ chư rơi xuống hồn cốt, không phải ngoại phụ hồn cốt. Hắn một thanh thì theo Phất Lan Đức trong tay đem hồn cốt đoạt lấy. Nghiêm túc xem xét, là xương đùi. Phất Lan Đức tương đương không vui, hừ nói, xú tiểu tử, hấp thu hồn hoàn xong, hồn kỹ là cái gì a? Có phải hay không là cái vô dụng hồn kỹ? Đường Cửu nghe được Phất Lan Đức trong giọng nói vị chua, hắn giọng một cái nói, thì là bình thường kỹ năng mà thôi. Cuồng bạo, trong nháy mắt gia tăng 45% lực lượng. Có thể căn cứ hồn hoàn tăng thêm, mỗi gia tăng nhất hoàn, cuồng bạo kỹ năng lực lượng liền sẽ nhiều gia tăng 10%. Như có thứ hai hồn hoàn về sau, cuồng bạo kỹ năng gia tăng lực lượng cũng là 55%. Tiếp tục thời gian 5 giây, Phất Lan Đức khóe miệng giật một cái này tăng phúc trình độ đều cùng hắn thứ ba hồn hoàn không sai biệt lắm. Bất quá hắn vẫn là bĩu môi khinh thường nói, 5 giây, ngắn chút đi. Đường Cửu mặt tối sầm, hừ nói, tuy nhiên hồn kỹ tiếp tục thời gian ngắn, nhưng là ta có thể không ngừng sử dụng a, cũng là lãng phí một chút hồn lực mà thôi. Cát, mệt mỏi không chết ngươi. Phất Lan Đức khinh thường hừ nói, hồn lực nếu có thể vô hạn sử dụng, như vậy hồn kỹ kỳ thật cũng liền không có chân quý như vậy. Tỉ như một cái thuấn di hồn kỹ, muốn là có đầy đủ hồn lực chống đỡ, có thể một giây một cái phóng thích, cái kia còn quả thực thì vô địch. Đại sư lại không có xoắn suýt vấn đề này, hồn kỹ vẫn là xem ai sử dụng. Thì vừa mới Đường Cửu trước dùng loạn phi phong điệp ra lực lượng, sau đó sau cùng phóng thích hồn kỹ lại tiến hành tăng phúc, vung ra chùy chiêu này, có thể nói đã đem bạo phát loại hồn kỹ sử dụng đến một cái cực hạn. Tiểu Cửu, hiện tại ngươi hấp thu một cái 1000 năm hồn hoàn, lực lượng cần phải có mãi mãi tăng phúc, lực lượng của ngươi đại khái tăng dài đến bao nhiêu? Thôi đi, có thể có bao nhiêu? Nguyên bản trụ cột của hắn lực lượng 1300 cân, tăng trưởng đến 2000 cân thì là cực hạn. Phất Lan Đức hừ nói, đây đều là gần như 50% tăng phúc, hắn cảm thấy đã đánh giá cao không tưởng nổi. Đường Cửu cười ha ha nói, không có ý tứ, lực lượng của ta tăng dài đến 3000 cân. Cái gì? Thứ này cũng ngang với lật 2.3 lần. Phất Lan Đức hít sâu một hơi, cái gì thời điểm nghe qua thân thể tốc độ, lực lượng, phòng ngự lực những thứ này thuộc tính là có thể tăng lên gấp bội. Đường Cửu lực lượng cũng không có thả trong mắt hắn. Hắn kinh ngạc chính là Đường Cửu trưởng thành tính, muốn là mỗi một lần thu hoạch được hồn hoàn đều là gấp bội gia tăng lực lượng, vậy đơn giản thật đáng sợ. Không tin sao? Đường Cửu theo cuồng bạo thứ chư xương sọ bên trong rút ra đã nghiêm trọng biến hình chiến truy. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, đệ nhất hồn kỹ, cuồng bạo, màu tím hồn hoàn sáng lên. Đường Cửu lực lượng lập tức bạo tăng đến 4.300 cân. Hắn hất lên trong sách chùy, chỉ nghe đụng một tiếng, chùy trực tiếp nện xuyên 1 mét to đại thụ thân cây. Như là cây đinh một dạng khảm vào phía sau đại thụ bên trong. Phất Lan Đức triệt để cho sợ ngây người. Đây chính là bất quy tắc chùy, mà không phải càng lợi cho đâm xuyên vật thể trường mâu. Đường Tam cũng là há to miệng, cuối cùng cười khổ lắc đầu. Hắn đệ nhất hồn hoàn mới 400 năm, làm sao cùng 1.600 năm hồn hoàn kỹ năng so sánh đâu. Chỉ có đại sư ý cười đầy mặt, cái này còn chưa tới cực hạn. Cái gì? Đường Tam kinh ngạc nhìn về phía đại sư. Cái này đều không phải là Đường Cửu cực hạn sao? Đại sư chỉ Đường Cửu trong tay hồn cốt nói. Khối này hồn cốt cũng là hệ sức mạnh, dung hợp về sau sẽ tăng phúc lực lượng của thân thể, mà lại sẽ bổ sung một cái kinh khủng hồn kỹ. Hy vọng nó có thể giữ lại cuồng bạo thứ chư có giá trị nhất kỹ năng kia. Đường Tam giờ mới hiểu được. Đúng vậy a, còn có hồn cốt đâu. Tam ca, không có việc gì, ta đập chết cái kế tiếp hồn thú rơi xuống hồn cốt, nhất định trước cho ngươi. Đường Cửu cười hì hì nói. Đường Tam liếc mắt, cái này tiểu cửu là có chủ tâm khoe khoang. Ngươi thật sự cho rằng ngươi mỗi lần săn giết một đầu hồn thú liền có thể có một cái hồn cốt? Đây không phải đâm tâm sao? Khối này hồn cốt là chân trái xương. Đường Cửu dựa theo đại sư chỉ điểm, dùng hồn lực dẫn dắt hồn cốt cùng thân thể dung hợp. Theo hồn cốt tiến vào chân trái, hắn thì cảm thấy lại một luồng sức mạnh vĩ đại tại cải tạo thân thể. Không chỉ có như thế, chân trái xương cốt tựa hồ biến đến càng thêm kiên cố. Làm Đường Cửu dung hợp hoàn tất, mở mắt ra về sau, đại sư mấy người đều khẩn trương nhìn về phía Đường Cửu hỏi. Thế nào? Đường Cửu cười nói, cũng không tệ lắm, lực lượng trực tiếp gia tăng 30%, đạt đến 4.000 cân, lại là tỷ lệ phần trăm tăng phúc. Tiểu tử ngươi gặp vận may. Phất Lan Đức khóe miệng giật một cái. Tỷ lệ phần trăm tăng phúc. Đường Tam rất không minh bạch. Đại sư giải thích nói. Hồn hoàn, hồn cốt, đối với thân thể thuộc tính tăng phúc chia làm hai loại. Một loại là cố định tăng phúc, còn có một loại cũng là tỷ lệ phần trăm tăng phúc. Cả hai khác nhau ở chỗ. Cố định tăng phúc là cố định, không lại bởi vì hồn sư trưởng thành mà biến hóa, nhưng là tỷ lệ phần trăm tăng phúc, lại là theo hồn sư trưởng thành mà biến động. Hiện tại tiểu cửu hồn cốt 30% tăng phúc là 1.000 cân lực lượng, thế nhưng là làm trụ cột của hắn lực lượng đạt tới 10.000 cân. Như vậy khối này hồn cốt mang cho hắn lực lượng tăng phúc cũng là 3.000 cân. Cho nên, tỷ lệ phần trăm tăng phúc là hồn sư lớn nhất tha thiết ước mơ tăng trưởng phương thức. Mà tiểu cửu, hồn kỹ là tỷ lệ phần trăm tăng phúc, hồn cốt mang cho hắn cũng là tỷ lệ phần trăm tăng phúc. Cả hai điệp ra về sau, đó cũng không phải là một cộng một vậy đơn giản. Vậy được lớn lên tốc độ có thể xưng biến thái. Đường Tam nghe xong giờ mới hiểu được. Phất Lan Đức vì sao lại như thế thất thố. Muốn là Đường Cửu mỗi một cái hồn kỹ, hồn cốt, đều như vậy tăng phúc. Vậy đơn giản so yêu nghiệt còn yêu nghiệt. Phất Lan Đức viện trưởng, có muốn biết hay không ta hồn cốt là kỹ năng gì? Đường Cửu hướng về phía Phất Lan Đức cười nói. Đừng nói cho ta, ngươi thu hoạch được cuồng bạo thứ chư cái kia lớn nhất, thích hợp ngươi kỹ năng cuồng hóa đi. Phất Lan Đức tức giận hừ hừ, cuồng hóa kỹ năng hồn cốt, thế nhưng là cường công hệ hồn sư lớn nhất tha thiết ước mơ đồ vật. Ta không tin vận khí của ngươi tốt như vậy. Vậy liền để ngươi thất vọng, cũng là cuồng hóa. Đường Cửu chớp chớp mắt, Phất Lan Đức ôm ngực muốn nơi xa đi đến. Ta cần yên tĩnh, ngươi không có ý định nghe một chút. Ta cuồng hóa kỹ có thể đến cùng là cái gì không? Đường Cửu hô, lão tử không muốn nghe. Phất Lan Đức buồn bực không thôi bước nhanh hướng nơi xa đi. Hắn sợ chính mình lại bị đả kích. Cái này nguyên bản thế nhưng là thuộc về hắn hồn cốt a. Ngàn năm hồn cốt, cuồng hóa kỹ năng, thả tại phòng đấu giá cái kia có thể bán bao nhiêu tiền? 500 ngàn, vẫn là 1 triệu. Cuồng hóa, trong nháy mắt gia tăng thân thể 30% tốc độ. Lực lượng, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ. Không có ý tứ, lại là một cái tỷ lệ phần trăm tăng phúc kỹ năng. Ngươi nói ta giọng điệu này thế nào làm sao tốt đâu. Vừa mới ngươi may mắn không có xuất thủ. Không phải vậy cái này hồn cốt nhất định sẽ là của ngươi. Ta đều vì ngươi cảm thấy đáng tiếc. Đường Cửu hướng về phía Phất Lan Đức hô. Phốp, Phất Lan Đức cảm giác mình một miệng lão huyết đều muốn phun ra tới. Khối này hồn cốt thỏa thỏa giá trị 2 triệu kim hồn tệ. Xú tiểu tử, ta muốn bóp chết ngươi. Phất Lan Đức đều muốn đem hồn cốt theo Đường Cửu trên thân móc ra. Tiểu tử này quá khinh người. Lão tử một cái hồn thánh, để ngươi dỗi tim đau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.